Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2544, bán thần quyết đấu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoàng Kim Thánh Long Vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc vương giả lạnh lùng mở miệng. Đầu này kim hoàng sắc chân long, chính là chân long tộc vương, hoàng kim thánh long vương, một tôn bán thần cảnh tồn tại, là chân long nhất tộc bên trong, trừ bỏ tổ long bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So năm đó cửu long càng mạnh, thần thú nhất tộc bên trong, cũng không phải là thập cường chiến thú mạnh nhất, còn có một số, là có thể so sánh thập cường chiến thú, thậm chí vượt qua thập cường chiến thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như Hoàng Kim Thánh Long Vương, Thiên Hổ Đế Tôn loại hình. Thập cường chiến thú thanh danh vì sao như vậy vang, đó là bởi vì thập cường chiến thú đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập cường chiến thú cơ hồ là biến dị mà đến, như cửu long, cửu đầu Hoàng Kim Sư, hơn nữa thiên địa chỉ có một cái, từng cái thiên phú đều kinh người, cho nên thanh danh như vậy vang. Hoàng Kim Thánh Long Vương, ánh mắt lạnh lùng, giết ta long tộc nhiều tộc nhân như vậy, ta xé nát ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Thánh Long Vương gào thét nhào về phía cái kia dị tộc vương giả cùng đối phương kích đánh nhau. Hoàng Kim Thánh Long Vương, ngươi một người, lại có thể cản chúng ta mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cách đó không xa, hư không run lên, lại một cái dị tộc vương giả hiện thân, cường đại khí tức hướng về Hoàng Kim Thánh Long Vương ép tới. Có đúng không, cho là ta thiên giới, không người nào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm the thé vang lên, không gian liệt mở, một cái to lớn vô cùng, toàn thân tràn ngập hỏa hồng sắc hỏa diễm phượng hoàng, bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, rít lên một tiếng, một bên khác, một cái lớn như núi cao cự hổ xuất hiện, tràn đầy hung sát chi khí, khí tức vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Phượng Hoàng Vương, Thiên Hổ Đế Tôn, các ngươi mấy lão già, đều tới. Cái kia dị tộc vương giả khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới tốt lắm, viễn cổ một trận chiến, bọn họ không chết, một lần này, bọn họ chết chắc. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lúc trước cái kia dị tộc vương giả bên người, lần lượt từng bóng người nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng 8 đạo thân ảnh, tăng thêm cùng Hoàng Kim Thánh Long Vương đại chiến cái kia tổng cộng 9 người, từng cái, đô đầu mang vương miện, khí thế kinh thiên động địa. 9 tôn dị tộc vương giả tề tụ phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, trừ bỏ Thiên Hổ Đế Tôn, Lão Phượng Hoàng Vương, không người dám tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia đại chiến chém giết người, đều tự giác rời xa phiến khu vực này. Những cái này, đều là cường giả vô địch, một khi động thủ, sẽ nghiêng trời lệch đất, tới gần bị cuốn đi vào, sẽ tan xương nát thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, các ngươi 9 vị vương giả tề tụ. Gocchuyenaudio.com, Thiên Hổ Đế Tôn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, các ngươi thiên giới, chỉ có 3 người các ngươi, vậy hôm nay, liền giải quyết triệt để các ngươi a, một cái dị tộc vương nóng lòng nhất trực tiếp đánh tới Lão Phượng Hoàng Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, một cái khác dị tộc vương cũng động thủ cùng Thiên Hổ Đế Tôn chém giết cùng một chỗ. Nhưng là hiện trường còn có 6 cái dị tộc vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, xem ra thiên giới những tên kia còn chưa tới, vậy trước tiên giải quyết 3 đầu này xuất sinh, lấy về nhắm rượu. Một cái thân hình cao lớn dị tộc vương, tóc tím cuốn lên, trực tiếp giết ra ngoài công ra kinh khủng một chiêu thẳng hướng Thiên Hổ Đế Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn cùng một cái khác dị tộc vương giả liên thủ trước giải quyết Thiên Hổ Đế Tôn. Nhưng lúc này, một đạo trường thương xuyên thủng hư không, hướng về cái này dị tộc vương giả ám sát mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dị tộc vương giả biến sắc chỉ có thể nửa đường biến chiêu, ngăn hướng căn này trường thương. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không nổ tung, trường thương chấn động, một người mặc chiến giáp đại hán từ hắc ám hư không đạp đi ra, khí tức cuồng bạo. Ngũ hành, ngươi tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia dị tộc vương giả kinh ngạc không thôi. Người này thân mặc chiến giáp đại hán, chính là thập cường chiến thú một trong ngũ hành kỳ lân, lúc trước chỉ là đỉnh phong thiên đế tu vi, nhưng bây giờ, lại là chân thực bán thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất kinh ngạc, hôm nay đồ ngươi, ngũ hành kỳ lân, phi thường cường thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ ta, ha ha ha, tăng thêm ngươi một người lại như thế nào, còn không phải chết. Dị tộc vương giả cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm ta, chấm, rít lên một tiếng, nơi xa, một cái to lớn hoàng kim sư tử liều chết xung phong, chín khỏa đầu lâu thét dài, khí tức khủng bố, thình lình cũng là bán thần cảnh tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, kình thương, xem ra ngươi cũng đột phá. Cười to một tiếng, một đầu cự nhưu xuất hiện khí tức cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cự nhưu bên người, đi theo một cái trung niên nam tử, rõ ràng là cửu mệnh ma tàm. Bọn hắn khí tức toàn bộ đạt đến cảnh giới bán thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, tu vi của các ngươi, làm sao đều sẽ đạt tới cảnh giới bán thần. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái dị tộc vương giả cũng là bất khả tư nghị kêu lên. Đầu tiên là ngũ hành kỳ lân, sau đó là cửu đầu hoàng kim sư, đón lấy, lại là thái thản thiên nghiêu cửu mệnh ma tàm, từng cái một tu vi toàn bộ đều là bán thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, bọn họ trước kia, đều là đỉnh phong thiên đế mà thôi. Đỉnh phong thiên đế, khoảng cách bán thần, nhìn như cách xa một bước, nhưng một bước này, muốn vượt qua, xác thực muôn vàn khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Bán thần cũng mang một cái thần chữ, đốt lên một sợi thần hỏa, liền hoàn toàn bước vào một cái khác cấp độ, một cái cao cấp hơn cấp độ sống, giá trị hoàn toàn không giống. Thiên địa, đỉnh phong thiên đế số lượng cũng không ít, nhưng là bán thần số lượng lại rất ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một cái đột phá, còn nói còn nghe được, nhưng bây giờ, ngũ hành kỳ lân, kình thương, thái thản thiên nghiêu, cửu mệnh ma tàm, toàn bộ đột phá, liền để cho người ta kinh hãi. Khó trách những cái này dị tộc vương giả, sẽ khiếp sợ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia ỷ vào tu vi cao, không phải rất châu sao, hiện tại, một trận chiến A kình thương giống to chín khỏa đầu sư tử gào thét thẳng hướng một tôn dị tộc vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời thái thản thiên nghiêu cửu mệnh ma tàm cũng giết hướng một cái dị tộc vương giả. Chín cái dị tộc vương giả, có bảy cái, đều có đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn thừa lại hai cái. Xuất thủ trước liên thủ giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại hai cái dị tộc vương giả đôi mắt nổi lên lãnh quang, vừa muốn xuất thủ, liên thủ vây giết cửu mệnh ma tàm bọn họ. Đúng lúc này, nơi xa một chỗ hư không nổ tung, một tòa núi lớn đột nhiên từ hư không bên trong vọt ra to lớn vô cùng, hướng về một cái cự tu tộc trấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tu tộc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng y nguyên khó có thể đối kháng tòa này đại sơn, trực tiếp bị đại sơn nổ thành thịt nát. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác cự tu tộc đỉnh đầu, đột nhiên có một thanh chiến kiếm chém ra, đem cái kia cự tu tộc chém làm hai nửa. Trong nháy mắt hai cái cường đại cự tu tộc bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, ở cái kia đánh lén. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái dị tộc vương giả giận dữ, cự tu tộc là chiến tranh lợi khí, từng cái đều phi thường cường đại, nhưng số lượng cực ít, hiện tại lập tức bị giết hai cái, dị tộc vương giả chảy máu trong tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, hai người đồng thời xuất thủ, giò ra hai bàn tay to, đánh phía hai kiện binh khí phương hướng, chỗ kia hư không, trực tiếp vỡ nát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, hai kiện kia binh khí chấn động phía dưới, trực tiếp biến mất, sau một khắc ở một cái khác cự tu tộc đỉnh đầu, một cái chiến đao xuất hiện, chém xuống một cái, lại đem một đầu này cự tu tộc chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, muốn chết, hai cái dị tộc vương giả giận dữ thân hình bạo trùng mà ra, hai người liên thủ không ngừng phát động công kích khu vực kia, hoàn toàn bị làm bể, không gian nổ thành nhão nhoẹt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, hù chết bản tỏa, chỉ thấy, trong hư không tối tăm, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, người mặc đạo bào, ở cái kia kêu la om sòm, nhảy tới nhảy lui, tránh né dị tộc vương giả tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.